Đích nữ trọng sinh ký, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiềm chế trong lòng sở hữu cảm xúc, Ngọc Hy mở ra sử ký tổng cộng 13 ô thiên, 12 bản kỳ, 1 ô biểu, 8 thư, 3 ô thế gia, 7 ô liệt truyện, có 50 nhiều vạn tập bằng v, 81 zv, com. Bắt đầu xem thời điểm Ngọc Hy cảm thấy thực buồn tẻ, nhưng mấy năm nay nàng lặp đi lặp lại mà xem. Thật sự không hiểu nàng liền hỏi toàn ma ma, nếu không liền tìm tư liệu, chậm rãi nàng liền từ giữa đến gia vị ra tới. Hiện giờ, nàng đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày buổi tối đều phải xem sách sử, sau đó chính mình cân nhắc trong đó ý vị. Hiện giờ luyện tự chơi cờ còn có làm thiêu sống là làm tiêu khiển, nàng tinh lực đều hoa ở dược lý cùng xem sách sử thượng. Đây cũng là vì cái gì toàn ma ma cùng Tống tiên sinh đi rồi. Ngọc Hy vẫn là như thế bận rộn nguyên nhân. Tử Tô bên ngoài kêu lên, cô nương, đến giờ, nên tắm gội thay quần áo. Ngọc Hy khép lại thư, đem nó phóng tới tầng chót nhất trong ngăn tủ. Quốc công phủ trừ bỏ toàn ma ma cùng Tử Tô còn có Tử Cần hai cái tâm phúc. Những người khác đều không biết Ngọc Hy đang xem sách sử. Này cũng ít nhiều bên người khổ phù cùng Mạch Đông không biết chữ, nếu không nơi nào giấu được. Nằm ở trên giường, Ngọc Hy cũng không có ngủ, mà là nằm ở trên giường tưởng sự. Đây cũng là toàn ma ma giáo nàng một cái biện pháp, làm nàng đang ngủ phía trước đem một ngày làm hạ sự hào hào dư vị một chút, có hay không làm được không đối lần sau yêu cầu sửa đúng. Mấy năm xuống dưới, cũng dưỡng thành một cái thói quen. Này sẽ Ngọc Hy nằm ở trên giường nghĩ hôm nay sự, nghĩ nghĩ nàng liền cảm thấy Hàn Cảnh Ngạn biểu hiện rất kỳ quái. Nếu nói đời trước chán ghét nàng là bởi vì nàng khiếp nhược vô năng, kia hiện tại đâu? Vì cái gì Hàn Cảnh Ngạn hiện tại y vẫn cứ là như vậy thấp chán ghét nàng? Tuy rằng nói nàng so ra kém Ngọc Thần, nhưng nàng mấy năm nay biểu hiện tuyệt đối đáng giá thưởng thức. Dựa theo toàn ma ma cách nói, kinh thành hơn phân nửa cùng nàng cùng tuổi khuê tú đều không thể so không thượng nàng. Nhưng chính là như vậy, Hàn Cảnh Ngạn vẫn cứ chán ghét nàng, đây là vì cái gì? Ngọc Hy khẳng định nơi này nhất định phải chính mình không biết nguyên nhân. 89 phần 10 là ở nàng nương trên người, đến tìm một cơ hội hào hào hỏi một chút Phương Mụ Mụ. Ngày hôm sau sáng sớm Ngọc Hy liền đi thượng phòng, sau đó lại cùng Ngọc Thần cùng đi Bích Đằng viện thỉnh an. Ngọc Hy cũng không có võ thị cùng Tường thị dung mạo tương tự chuyện này nói cho Ngọc Thần. Dù sao nàng không nói, không dùng được bao lâu thời gian Ngọc Thần cũng sẽ biết. Hai người tới rồi Bích Đằng viện, còn không có tiến sân liền nghe được một trận vui sướng tiếng cười. Ngọc Hy biểu tình có chút cô đơn mà nói, thật hâm mộ Ngũ muội muội cùng Thu biểu tỷ có thể như vậy đến phụ thân thích. Tuy rằng thực hàm xúc, nhưng ý tứ này Ngọc Hy tin tưởng Ngọc Thần có thể hiểu. Nhân gia mới là người một nhà, các nàng hai cái là người ngoài cuộc. Ngọc Hy hiện tại là không buông tha bất luận cái gì mách lẻo cơ hội. Ngọc Thần trong lòng một ngạnh, lôi kéo Ngọc Hy tay nói. Vào đi thôi, nói không hâm mộ là giả. Chỉ là hâm mộ lại có thể như thế nào? Thiếu hụt 12 năm, đã sớm bị người chiếm tiên cơ. Hai người đi vào thời điểm, Ngọc Dung đang ở Hàn Cảnh Ngạn bên cạnh nói thú lời nói. Thu Nhạn Phu còn lại là ở võ thị bên người, trên mặt cũng mang theo khéo léo tươi cười. Ngọc Hy trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, Ngọc Thần lại là nhăn lại mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dung là thân sinh nữ nhi cùng cha ở một cái nhà ở không có gì. Này Thu Nhạn Phù là họ khác nữ, hơn nữa vẫn là một cái 15 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, tuy rằng nói võ thị cùng Ngọc Dung đều ở, nhưng rốt cuộc có chút không quy củ. Ngọc Thần đối võ thị càng coi thường, thật là tiểu gia đình xuất thân, không quy không cự. Hai người hành lễ về sau, Ngọc Thần đưa lên cấp Hàn Cảnh Ngạn cùng võ thị chuẩn bị lễ vật, là hai bức họa. Hàn Cảnh Ngạn chính là một bộ sơn thủy họa, võ thị chính là một bộ du xuân đồ. Ngọc Thần cười nói, họa đến không tốt, còn thỉnh cha cùng mẫu thân không cần ghét bỏ. Hàn Cảnh Ngạn nhìn hai phó họa, vô cùng vui sướng. Hảo, họa rất khá, đêm này sơn thủy linh tính đều vẽ ra tới. Ngọc Dung cười nhìn Ngọc Hy, tứ muội muội cấp cha mẹ chuẩn bị cái gì lễ vật đâu. Ngọc Hy đem chính mình chuẩn bị lễ vật trình đi lên, đưa cho Hàn Cảnh Ngạn chính là một cái đai lưng, cấp võ thị chuẩn bị chính là một cái đai buộc trán. Đai lưng dùng chính là màu xanh ngọc gấm vóc làm, mặt trên dùng tơ vàng chỉ bạc thêu tường vân vân, bên cạnh còn có hoa văn quanh quần. Điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa, đúng là Hàn Cảnh Ngạn phong cách. Hàn Cảnh Ngạn nhìn đến này đai lưng, nhìn Ngọc Hy hỏi. Này đai lưng là ngươi thêu, đưa cho phụ thân hiếu kính chi vật giống nhau đều là xuất từ tay mình. Nhưng này đai lưng thêu đến thật tốt quá, làm Hàn Cảnh Ngạn hoài nghi Ngọc Hy là làm những người khác thêu. Ngọc Hy gật đầu nói, ân, này đai lưng cùng đai buộc trán đều là ta thân thủ thêu. Võ thị tuy rằng thêu sống không được, nhưng là giám định và thưởng thức năng lực vẫn phải có, trực tiếp liền nói. Như vậy tinh mỹ đồ án, không cái 10 năm 8 năm thêu thùa bản lĩnh là thêu không ra. Lời này liền kém nói thẳng Ngọc Hy đang nói dối. Ngọc Thần càng cảm thấy võ thị không phóng khoáng thượng không được mặt bàn, cũng chưa trải qua nghiệm chứng sao có thể một ngụm kết luận Ngọc Hy nói dối. Cha, cái này ta có thể làm chứng, này đai lưng là Ngọc Hy hoa nửa năm thời gian, từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, không có mượn tay bất luận kẻ nào. Ngọc Hy rất là ủy khuất mà nói, ta nguyên bản là tưởng thêu phó hai mặt thêu cây quạt đưa cho cha, chỉ là ta mới vừa học được, thêu thật sự chậm, cho nên mới thêu một cái đai lưng. Ý tứ là nàng hai mặt thêu đều có thể thêu ra tới, loại này thêu sống càng không nói chơi. Ngọc Hy cố ý đem chuyện này nói ra chính là muốn nâng lên chính mình giá trị con người. Nàng rất rõ ràng, ở Hàn Cảnh Ngạn cảm nhận bên trong quan trọng nhất vẫn là con đường làm quan cùng quyền thế. Nàng càng ưu tú liền càng có giá trị, Hàn Cảnh Ngạn liền tính xem ở cái này phân thượng cũng sẽ không quá khó xử nàng, bởi vì nàng có thể treo giá. Hàn Cảnh Ngạn sắc mặt biến đổi. Ngươi nói ngươi sẽ thêu hai mặt thêu, ai dạy ngươi, không trách Hàn Cảnh Ngạn hoài nghi, trên đời này sẽ thêu hai mặt thêu người phi thường thiếu, mà liền hắn biết nói quốc công phủ cũng không có chuyên môn thỉnh chuyên môn tú nương dạy dỗ Ngọc Thần cùng Ngọc Hy. Ngọc Hy có chút ngượng ngùng mà nói, tam tỷ trước kia đưa quá một bộ hai mặt thêu thêu phẩm cho ta đem kia phó thêu phẩm mở ra chính mình nghiên cứu ra tới. Ngọc Thần tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng biết Ngọc Hy ở thêu thùa thượng phi thường có thiên phú, cho nên Ngọc Hy lời này, nàng cũng không có hoài nghi. Tứ muội muội, chuyện lớn như vậy ngươi cũng chưa nói cho ta. Ngọc Hy nói, ta tưởng cấp tam tỷ ngươi một kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cảnh Ngạn nghe xong lời này liền không hề hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, loại sự tình này gạt ngươi là lừa không tới. Đến lúc đó đến lấy đồ vật ra tới nói chuyện. Ngọc Hy cùng Ngọc Thần hai người biểu hiện, thật sâu mà đau đớn võ thị thần kinh. Ngọc Thần năm nay 12 tuổi, Ngọc Hy 11 tuổi, Ngọc Dung 9 tuổi, tam tỷ muội tuổi kém cũng không lớn. Nhưng Ngọc Thần cầm kỳ thư họa pha trà điều hương mọi thứ tinh thông, Ngọc Hy cũng có thể thêu ra hai mặt thêu tới, nhưng Ngọc Dung cái này muội muội lại cái gì cũng không biết làm. Có như vậy hai vị tỷ tỷ ở phía trước, Ngọc Dung tương lai nhất định sẽ bị ép tới không dám ngẩng đầu. Tại đây một khắc, võ thị hạ định quyết định nhất định phải bồi dưỡng Ngọc Dung. Hàn Cảnh Ngạn bên ngoài sự rất nhiều, nói một lát lời nói liền đi tiền viện. Võ thị cười nói, Ngọc Thần, Ngọc Hy, Ngọc Dung cùng nhãn phù vừa đến phủ đệ, đối phủ đệ hết thầy đều không quen thuộc, này hai ngày các ngươi mang các nàng quen thuộc hoàn cảnh. Ngọc Thần đối với võ thị như vậy mệnh lệnh miệng lưỡi rất là chán ghét, hỏi không không hỏi các nàng ý kiến liền trực tiếp phân phó các nàng làm việc. Đương các nàng là phủ đệ nha hoàn không thành. Chính là giáo dưỡng cùng quy củ ở nơi nào, Ngọc Thần không thể trực tiếp cự tuyệt, cho nên lập tức nàng uyển chuyển mà nói. Mẫu thân, ta cùng tứ muội muội trong khoảng thời gian này rất bận. Nếu là nhãn phù biểu tỷ cùng ngũ muội muội không nóng này, chờ chúng ta vội quá trong khoảng thời gian này liền mang theo các ngươi quen thuộc quốc công phu. Các ngươi thấy thế nào? Thu nhãn phù cười nói, tam biểu muội khách khí. Nếu tam biểu muội cùng bốn biểu muội có việc muốn vội, ta cùng Ngọc Dung biểu muội như thế nào có thể quấy rầy đâu. Ngọc Hy nhưng không khách khí như vậy, Thu Nhãn Phù muốn quen thuộc quốc công phủ, làm phủ đệ bà tử mang theo dạo hai vòng là được. Võ thị thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn, cho rằng nàng lời nói là hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nói cái gì các nàng đều nghe theo. Ở Hà Bắc ngây người như vậy lớn lên thời gian. Sợ là võ thị còn không có biết rõ ràng chính mình thân phận. Nơi này là quốc công phủ, cũng không phải là Hà Bắc. Tại đây quốc công phủ nội đương gia chủ làm cũng không phải là nàng, là tổ mẫu, là đại bá mẫu. Võ thị mặt đều có chút thanh, này hai cái kế nữ ba lần bốn lượt không cho chính mình thể diện, nhưng nàng lại không dám làm Ngọc Thần. Lão phu nhân cùng trượng phu đối Ngọc Thần có bao nhiêu bảo bối, nàng còn có thể không biết. Võ thị dứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ. Ta mệt mỏi, các ngươi trở về đi. Ngọc Thần cùng Ngọc Hy nghe xong lời này, không nửa điểm chần chờ, hành lễ liền đi rồi. Hai người này phiên hành vi, lại đem võ thị tức giận đến quá sức. Thu Nhạn Phù trong lòng lại có bất hảo dự cảm, này tam cô nương cùng tứ cô nương rõ ràng là không đem chính mình gì để vào mắt. Nàng nhưng không cho rằng Ngọc Thần là không đầu óc người, tương phản, nàng vẫn luôn đều biết Ngọc Thần thông minh vô cùng, kia nàng làm như vậy chỉ cho thấy một sự kiện, nàng cũng không sợ chính mình gì, cho nên mới không có sợ hãi. Rời đi Bích Đằng viện, Ngọc Hy cùng Ngọc Thần nói. Tam tỷ, vừa rồi mẫu thân không trải qua xác nhận liền nói ta đang nói dối. Đây là có ý tứ gì nha? Cha ruột Hàn Cảnh Ngạn mắt dược đến quanh co lòng vòng, nói võ thị nói vậy không có không chút nào áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thần cũng không thích võ thị, cảm thấy võ thị quá đem chính mình đương hồi sự, đồng dạng, cũng quá không đem nàng cùng Ngọc Hy đương hồi sự. Nàng cho rằng quốc công phủ là gia môn tiểu hổ, mẹ kế là có thể tùy ý ngược đãi tiền nhiệm lưu lại con cái. Không cần để ý tới, chỉ cần chúng ta thủ quy củ, nàng cũng không thể lấy chúng ta làm sao bây giờ. Mẹ kế ngoan độc ví dụ chỗ nào cũng có, Ngọc Thần tự nhiên không có khả năng thiên hướng võ thị. Ngọc Hy thở dài một hơi, tam tỷ, không phải ta sau lưng nói đến ai khác nói bậy. Người xem cái này Thu Nhạn Phù, nàng cho rằng nàng là ai, thế nhưng còn ở chúng ta trước mặt xông tỷ tỷ khoản. Chỉ bằng nàng, cũng muốn làm tỷ tỷ của ta, thật là chê cười, Ngọc Thần khinh thường nói, một cái thương hộ chi nữ, ngươi cùng nàng so đo, không đến tự hạ thân phận. Đi theo võ thị tới kinh thành, đơn giản là muốn mượn quốc công phủ dòng dõi phản cao chi. Thật đương người khác đều là đồ ngốc, liền nàng một người thông minh. Ngọc Hy gật đầu nói, ân, tam tỷ nói được là, Ngọc Thần tin tức xa so Ngọc Hy suy nghĩ muốn linh thông, chưa hôm đó. Ngọc Thần sẽ biết võ thị cùng nàng nương lớn lên giống. Ngọc Thần sắc mặt thực không xem, nhìn thị cầm hỏi. Này tin tức là thật sao? Thị cầm gật đầu nói. Thiên chân vạn xác, phủ đệ có không ít bà tử đều gặp qua phu nhân, khẳng định sẽ không tính sai. Có rất nhiều người lấy lòng nịnh bợ Ngọc Thần, cho nên có bà tử nhìn đến võ thị, liền lập tức đem chuyện này nói cho thị cầm. Ngọc Thần cũng không vì võ thị lớn lên giống nàng nương chính là đáng giá cao hứng sự, tương phản, nàng cảm thấy một trận chán ghét. Liền võ thị như vậy không vào mặt bàn nữ nhân cũng dám cùng nàng nương đánh đồng. Kia thật đúng là thiên đại chê cười, Quế Mẹ Ma nhìn Ngọc Thần cả đêm tâm tình thiếu dai, nói. Cô nương, đây là lão gia làm quyết định, cô nương ngươi cũng vô lực sửa đổi cái gì. Tam lão gia lúc trước cưới võ thị thời điểm Ngọc Thần vẫn là cây nãi hoa hoa. Nàng có thể có biện pháp nào? Cho nên này sẽ chuốc khổ hoàn toàn không cần thiết. Ngọc Thần trong lòng rất khổ sở. Ta không biết cha vì cái gì làm như vậy. Nói nàng cha nhớ nàng nương đi. Nhưng nàng nương quá thể một năm không đến nàng cha liên tục cưới Ninh Thị. Nói nàng cha không nhớ nàng nương. Cần gì phải cưới cùng nàng nương dung mạo có chút tương tự võ thị. Ngọc Thần thực rối rắm. Quế Mẹ Loa nói. Tam lão gia như thế nào làm không phải cô nương nên suy xét sự. Cô nương, chuyện này ngươi coi như không biết. Vào lúc ban đêm, Hàn Cảnh Ngạn trở về sau, võ thị liền quanh co lòng vòng mà tố nàng ủy khuất. Võ thị biết không có thể nói Ngọc Thần cái này bảo bối cục cưng, cho nên lời trong lời ngoài đều nói Ngọc Hy không đem nàng đương hồi sự, cho nàng sắc mặt xem. Hàn Cảnh Ngạn buổi sáng đi cấp lão phu nhân thỉnh an, đã bị lão phu nhân hung hăng nói một hồi. Hiện giờ hắn tự nhiên cũng không hào lại cấp võ thị sắc mặt, nói. Ngọc Hy mỗi ngày muốn học đồ vật cũng không ít, trừ không khai không thực bình thường. Ngọc Dung muốn quen thuộc quốc công phủ, kêu nha hoàn bà tử mang theo chính là. Thấy võ thị còn muốn nói lời nói, Hàn Cảnh Ngạn không kiên nhẫn mà nói. Hào, nghỉ tạm đi, nếu không phải vừa trở về liền đi di nương kia sẽ làm võ thị thật mất mặt, hắn khẳng định không ở nơi này nghe võ thị lải nhải. Võ thị lại không cam nguyện, nhìn Hàn Cảnh Ngạn bộ dáng cũng không dám nói thêm nữa. Cách chương.